lắng nghe nhịp con tim. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng lắng nghe bức thư đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và người mà Mạnh Thắng muốn mời cùng nghe bức thư này, đó chính là bạn Diệu. Chào Diệu ạ. Alo ạ. Alo. Dạ, em chào anh. Rồi, chào Diệu. Diệu đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Dạ, vâng. Bạn có nghe mình nói rõ không ạ? Dạ, em có nghe rõ ạ. Rồi, mình sẽ cầm tai nghe, chắc là úp tai nghe vào nghe cho rõ, bởi vì là mình nghe tiếng bạn hơi nhỏ. Em đang thấy bất ngờ của anh ạ. Bất ngờ là sao? Tại vì là hôm nay lúc đi làm về thì chúng em có nói là tối nay ở nhà ôm điện thoại chờ điều bất ngờ. Em không nghĩ là sẽ được chương trình gọi điện cho. Bạn tức là bạn cũng đã từng nghe 365 ngày hạnh phúc rồi hả? Tại em có nghe nói đến thôi, vì là thực ra bây giờ con em đang bé, con nhỏ ấy, không có nhiều thời gian để nghe đài. Rồi. Vâng. Nhưng mà hôm nay mặc dù là cũng lâu lâu ở chưa nghe đài, rất là vui khi mà bạn quay lại nghe radio thì lại có một cái điều bất ngờ dành cho bạn. Vâng ạ. Bạn có tưởng tượng ra cái điều bất ngờ này là gì không? Dạ, em chưa nghĩ ra được cái điều gì anh ạ. Chưa nghĩ được, ok. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bức thư, sau đó thì chúng ta sẽ biết được là điều bất ngờ dành cho bạn là gì nhá. Vâng, vâng. Ok, bức thư như sau. Chào em, vợ yêu quý của anh. Anh cảm ơn em vì em đã ở bên anh suốt 5 năm qua. Cảm ơn em vì đã cùng anh vượt qua tất cả. Và anh cũng cảm ơn em vì đã sinh cho anh một cậu con trai đáng yêu đến mức mà mọi người đều mong có được. Em à, quãng thời gian khó khăn nhất là năm đầu tiên hai đứa yêu nhau, chứ không phải thời điểm bây giờ, khi mà chúng ta chỉ cần lo thêm một chút về tài chính. Thời điểm khó khăn nhất là khi anh biết khả năng để anh làm bố chỉ là 50-50. Anh đã suy sụp. Anh muốn buông tay em, muốn để em được tự do và đi tìm người đàn ông khác phù hợp với em hơn. Anh cảm ơn em rất nhiều vì lúc anh tuyệt vọng nhất, em đã bên cạnh và làm chỗ dựa cho anh, cùng anh động viên anh đi chạy chữa. Giờ thì so ra đời, anh đã trở lại với công việc hàng ngày, đủ nghị lực để nói cảm ơn. Khó khăn như vậy chúng ta còn vượt qua, huống chi là bây giờ. Anh tin là anh và em sẽ làm được những thứ mà mình muốn, chỉ cần gia đình ta khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, anh chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng ta. Anh sẽ mãi bên em. Anh yêu em, chồng em, hai chấm, Việt. Thế nào? Đủ bất ngờ. Em đang thấy bất ngờ anh ạ. Đủ vì bất... là thực ra là chồng em là một người không lãng mạn cho lắm anh ạ. Ít khi thể hiện cái tình cảm của mình qua lời nói. Mà khi có vấn đề gì hay là muốn nói những cái gì về tình cảm này thì thường là hay nhắn tin hơn là nói bằng miệng. Ít khi em, nói chung là em cũng từ lúc yêu nhau đến giờ em chưa nhận được bức thư nào như thế này. có vẻ như ngày hôm nay thì ông xã của bạn đã rất là dũng cảm. Vâng. Và đã quyết định là dành cho bạn một cái điều bất ngờ. Tôi tin là điều này chỉ có thể làm được bằng một cái động lực duy nhất, đó chính là tình yêu thôi. Vâng. Không biết là cái bé So à? So hay là So nhỉ? Su anh ạ. À, Su hả? Vâng. Vì trong này thì mình ghi là SOO thì mình tưởng là So, bé Su. Rồi, bé Su là bé trai bé gái? Bé trai anh ạ. Bé trai, cháu được bao lâu rồi? Bé được 10 tháng, gần 11 tháng rồi. Gần 11 tháng rồi. Vâng. Thế em đã đi làm chưa? Đã, em đi làm từ lúc bé được 5 tháng rưỡi. Công việc bận bịu quá chăng? Cũng không phải là việc bận mà làm kế toán cũng nhàn anh ạ. Rồi, thế ông xã làm ở đâu? Chồng em làm về IT cho một công ty ở Hà Nội. Tức là hai vợ chồng bây giờ sống ở đâu hả Diệu? Vợ chồng em đang ở Hưng Yên nhưng mà chồng lại nằm ngoài Hà Nội. Nói chung cũng đi lại vất vả một chút đấy ạ. Ồ, tức là đi về về ấy hả? Đúng rồi ạ. Wow, thế bạn làm ở Hưng Yên hay làm ở Hà Nội? Em làm ở Hưng Yên ạ. À, thế thì bên cuối cái bức thư ấy, chồng em có ghi là Bây giờ khó khăn thì cũng vượt qua được đây, là vì là chắc là dạo này đi làm về cũng mệt mỏi nhiều. Tôi phải rất là khâm phục cái người đàn ông viết bức thư này, bởi vì nếu mà những gì mà chúng ta là nghe chia sẻ thì ngay cả bản thân mình cũng thế thôi, khi mà đi làm về mệt ấy, thì thường sẽ không không nghĩ được những cái điều ngọt ngào như thế này đâu. Có lẽ là chàng trai chủ nhân bức thư này, chồng của bạn ấy, thì tôi không biết là định danh cái tình cảm của anh ấy dành cho bạn bây giờ nó là gì nữa. Chắc là nó cũng không không chỉ đơn thuần là hai lời cảm ơn đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ có những cái ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Và khi mà tôi không nói được điều đó thì có lẽ sẽ mời một người khác lên tiếng để nói thay tôi. Chắc là người đấy sẽ hiểu hơn. Chào Việt ạ. Alo. Việt ơi. Dạ vâng, em nghe đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cho hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Lúc nãy thì mình có nói với cả bạn Diệu là khi mà tâm thế của một người mà đi làm hàng ngày về, đi từ Hà Nội về Hưng Yên và ngược lại, ngày nào cũng đi như vậy, công việc rất mệt mỏi, thì rất là khó để có thể là đủ lãng mạn, tĩnh tâm để có thể viết được một bức thư như thế này. Và tôi tin là cái tình cảm bạn dành cho bạn Diệu thì nó chỉ không đơn thuần chỉ là tình yêu không đâu. Nó chỉ không đơn thuần chỉ dừng lại ở hai từ cảm ơn mà chúng ta vừa thấy ở trong thư đâu, đúng không? Dạ vâng. Mà nó còn vượt qua điều đó rất nhiều. Thôi bây giờ thì sẽ để dành thời gian để cho hai vợ chồng trò chuyện với nhau nhé. Không biết là hai người có ở cạnh nhau không? Không. Dạ bây giờ thì em đang đi ra ngoài rồi. À. Em đang đi ra ngoài có một chút việc. Rồi, bây giờ thì hai vợ chồng nói chuyện với nhau nhé. Lúc nãy bạn Diệu bạn ấy có chia sẻ là từ lúc cưới nhau đến giờ, từ lúc yêu đến giờ thì anh ấy thường nhắn tin thôi, chả bao giờ mà viết thư cho em cả. Đây là bức thư ngọt ngào đầu tiên anh ấy viết cho em đấy. Nào, bây giờ thì mời hai vợ chồng. Đúng là không bao giờ em nói chuyện với vợ em theo cái kiểu mà ngọt ngào như thế đâu. Vì nó cũng không phải một phần là vì em đi làm về mệt, mà là cái con người của em nó không thốt ra được những cái lời đấy. Đúng rồi, không phải là lúc nào mình cũng nghĩ ra mình nói được, đúng không? Có thể trong lòng mình yêu rất nhiều, nhưng mà không phải lúc nào mình có thể là mình nói, bởi vì nó không phải là cái tính của mình, đúng không? Không hẳn anh ạ, ở trong con người mình nó tồn tại nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà một người đàn ông bây giờ mà cứ lãng mạn suốt khi vợ mình hư anh ạ. tôi đang rất là tò mò ở cái ý này của bạn đây. Nào, bây giờ thì hãy cho tôi biết là tại sao một người đàn ông lãng mạn nhiều thì vợ lại hư nào. Không biết, đôi khi ở trong người phụ nữ ấy, người ta có những cái nữ tính riêng. Đúng rồi. Nếu như khi mà mình càng ngọt ngào, mình càng nhẹ nhàng thì chắc là cái đấy nó càng bộc lộ ra càng, nhiều càng hơn phát tiết mạnh hơn, đúng không? À, đúng rồi anh ạ. Rồi, tôi hiểu ý bạn là ví dụ như là mình cứ càng ngọt ngào quá thì đôi khi cô ấy lại nhõng nhẽo. Mình cứ nói, vâng. Ý là như vậy đúng không? Vâng, đúng ý của em rồi. Tất nhiên là mình mà ví dụ chiều quá, cái gì mà cô ấy hư mình cũng bảo là ngoan, cái gì cô ấy sai mình cũng bảo là đúng thì rõ ràng là không nên. Nhưng mà thỉnh thoảng, đấy, ví dụ như là thỉnh thoảng hãy tạo cho cô một điều bất ngờ như thế này chẳng hạn, thì tôi tin rằng chúng ta luôn là mới tình yêu của mình. Sẽ luôn đem đến cho nhau rất nhiều điều bất ngờ và hạnh phúc. Điều đó thì sẽ giúp cho chúng ta càng vững tin hơn để vượt qua những khó khăn mà chúng ta đang đối mặt, đúng không? Vâng. Tức là cũng biết lãng mạn. Không phải, đây cái món quà này em dành cho vợ em ấy là vì mấy hôm trước nó lại là một cái ngày đặc biệt của em với vợ. Kỷ niệm ngày cưới. Không phải nhá, kỷ niệm 55 ngày bọn em yêu nhau. À. Thế nhưng hôm đấy về chắc là cái đấy là do thiên nhiên thôi. Trời mưa to quá, không rủ vợ đi đâu được. Dạ. Yeah. Em đã đi rủ vợ, hai vợ chồng đi ăn rồi. Nhưng mà em không làm được. Thế qua 1-2 ngày thì vợ cứ nói là tại sao đến cái ngày kỷ niệm không có cái quà gì này. Xong rồi nhắc đến sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi, mà lâu lắm rồi từ khi mà vợ em sinh con ấy. Thì dành nhiều thời gian cho con hơn. Thế cho nên hai vợ chồng không được tình cảm như cái thời yêu nhau cho lắm. Đúng rồi. Đó là một cái tình trạng chung của rất nhiều gia đình đấy ạ. Vâng. Nhiều lúc em lái xe ấy, em nghe cái chương trình 365 này, ngày hạnh phúc này rất nhiều. Vâng. Thế là thử lên trên mạng tìm hiểu xem cách nào để gửi tặng quà cho vợ được. Và cuối cùng chúng ta đã tìm được cách, và cuối cùng chúng ta đã tạo được bất ngờ cho bà xã. Đúng rồi, em không nghĩ là chương trình gọi điện cho mình báo là mình được chọn đâu. Rất là vui khi mà hôm nay thì đã giúp được cho bạn Việt tọa nguyện được cái ước mong của mình. Và cũng là sẽ cảm thấy bớt áy náy hơn. Thực tâm thì mình cũng muốn dẫn vợ đi chơi trong ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Thế nhưng hôm đó là do ý trời thôi. Tức là gọi là thời tiết phụ lòng người thôi. Thế nên là tôi tin là nếu trong cái rủi nó khi lại có cái may. Hôm đấy ví dụ như là trời nắng đẹp, trời không mưa, thì chưa chắc đã có bức thư như thế này. Và vì hôm đó trời mưa nên hôm nay bạn Diệu, bạn ấy mới phát hiện ra, à, hóa ra là chồng mình rất ngọt ngào, rất lãng mạn, rất yêu vợ. Đúng không Diệu? Nào, bây giờ thì với cái cứ coi như một cái lời hối lỗi, bởi vì là ngày kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau mà chúng ta chưa đi chơi được. Và bây giờ thì bạn ấy đã mang bức thư đến gửi cho Diệu, thì bây giờ có muốn nói điều gì lại với cả bạn Việt không? Em chỉ muốn nói với anh là dù cho cuộc sống hiện tại giữa hai vợ chồng còn nhiều khó khăn ấy, nhưng mà mỗi khi nhìn đến nụ cười của Su thì chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng. Vậy thôi ạ. Rồi. Đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn đúng không? Bây giờ là đồng, rất đồng rồi đấy, super đồng rồi đúng không? Chưa đạt được mục đích anh ạ. Thật ra phải đạt được mục đích cơ. Mục đích là gì? Mục đích là kiếm một cái biệt thự, đổi một siêu xe hả? Không, mục đích của vợ em ấy đặt ra từ lúc mà em với vợ em yêu nhau ấy. Là một vợ này, hai con này, ba tầng, bốn bánh. Đúng rồi. Thế bây giờ có tức là mình đang từng bước đạt được ước mơ đúng không? Bây giờ có cái ước mơ khó nhất thì em đạt một lửa rồi. Rồi. Còn các cái ước mơ kia chắc là mình cố gắng thì mà gần như là em đạt được hết rồi. Uh-huh. Có một vợ một con rồi, có ba tầng, có bốn bánh rồi. Vâng. Bây giờ chỉ thiếu một thiên thần nữa thôi là chúng ta trọn vẹn cái ước muốn của đời mình đúng không? Đúng rồi. Chúc mừng bạn. Nhưng mà bây giờ thì sẽ trò chuyện với Diệu một chút. Lúc trong cái bức thư thì bạn Việt, bạn ấy có chia sẻ là có cái thời điểm lúc mà hai người quyết định là sẽ có con ấy, thì bạn Việt bạn ấy đi khám và bạn ấy được bác sĩ nói là cái khả năng làm bố của Việt là 50-50. Không biết là lúc đó thì có bao giờ bạn Việt bạn ấy nói thẳng với Diệu là bạn ấy sẽ để bạn đi một cái hướng khác, để bạn tìm một cái nguồn hạnh phúc khác không? Có bao giờ bạn nói trực tiếp điều đó với Diệu không? Cái đấy thì không anh ạ. Vì là thực sự bọn em yêu nhau từ lúc yêu nhau đến lúc cưới đến năm. Thì trong cái thời gian đấy thì hai đứa mặc dù biết là anh ấy có bệnh ấy, nhưng mà em cũng cảm thấy mọi thứ cứ bình thường thôi, vì là em nghĩ là mình yêu nhau không phải chỉ có mỗi cái vấn đề con cái không thôi. Mà nó có nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa. Thì em cũng không đặt nặng về vấn đề về con cái như thế đâu. Cho nên là lúc mà biết tin anh ý như thế thì em cũng thấy đầu tiên là hơi ngỡ ngàng một chút thôi, xong thì cũng thấy bình thường. Và trong cái thời gian từ lúc biết đến lúc cưới thì mặc dù cũng là anh ý áp lực ở nhiều là anh ý thôi, còn em thì thấy bình thường. Rồi. Cho nên là bao giờ người bị bệnh thì cũng khổ tâm hơn là người ngoài mà. Cho nên nhiều khi có vẻ như là anh ý cũng muốn buông tay. Nhưng mà cũng không nói thẳng với em là chúng ta đường hai lấy đi. Thế là dần dần rồi mọi thứ qua đi thì hai đứa cũng cùng vượt qua được. Hey, một câu chuyện rất là hay trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi phải nói thật là bạn là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Và qua đây thì chúng ta cũng thấy một cái điều là hiện nay Mạnh Thắng cũng có nghe được một vài những cái bài báo. Những người bạn của Mạnh Thắng khi mà họ sinh sống ở nước ngoài thì bên đó họ hay có một cái thói quen, đó là trước khi mà đi làm đám cưới thì hai người cũng sẽ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể để xem là có những cái bệnh như thế nào, khả năng con cái của hai người ra làm sao, để sau đó khi mà người ta biết hết tất cả mọi thứ rồi thì nếu thực sự vẫn yêu nhau, chấp nhận tất cả điều đó thì họ sẽ đến với nhau. Còn mình thấy là ở Việt Nam mình thì cũng chưa quen cái điều đó, đúng không? Có rất là nhiều gia đình cũng chỉ vì vấn đề con cái mà trở nên lục đục. Nhưng phải thú thật là nghe cái câu chuyện của bạn Việt kể ngày hôm nay thì tôi thấy bạn là một người rất là tuyệt vời. Ngay ở trong cái thời điểm khó khăn nhất thì bạn vẫn quyết định là nắm chặt tay Việt. Và rõ ràng là trời thương người tốt, đúng không? Chúng ta đã vượt qua được tất cả mọi thứ. Như Việt vừa nói là đã đạt được gần hết được, coi như là bây giờ được 90% ước mơ của chúng ta rồi. Một vợ, một con, hai ba tầng, bốn bánh rồi. Thiếu một thiên thần nhỏ nữa thôi. Và Mạnh Thắng nghĩ việc này thì nó cũng sẽ sớm thôi, đúng không? Trong tầm tay, đúng không Việt? Dạ vâng. Điều quan trọng nhất là chúng ta có một hậu phương vững vàng. Điều quan trọng nhất là chúng ta biết được là ngay ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì bà xã vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Đó là điều quan trọng và đó là điều mà chúng ta cần nhất rồi. Còn những thứ khác thì có lẽ là có thời gian là sẽ làm được tất cả, đúng không? Bây giờ thì... Nhưng mà đây là em với vợ em đánh liều đấy. Vì tất cả ông bà nội, ông bà ngoại đều không ai biết đâu. À hả? Đến khi có hai vợ chồng cưới nhau về rồi ấy, em vẫn phải uống thuốc. Rồi. Thế nhưng mà bố mẹ em là ông bà nội của Su bây giờ ấy. Ừ. Có hỏi và thế mày uống cái thuốc thì hai vợ chồng vẫn giấu. Bảo là... Thuốc bổ. Không, không anh ạ. Thuốc đau dạ dày. À. Khi em vẫn nhớ cái Tết năm 2014. Đến mùng 1 Tết mà vợ vẫn hì hục để sắc thuốc cho em uống. Ồ. Cả gần như là đến chiều 3 Tết hai vợ chồng vẫn phải đi mua thuốc. Vì sợ qua đầu năm mình đi mua thuốc nó... Khó. Không được hay cho lắm. Ừ. Thế cho nên là gọi là lúc nào em cũng rất là tôn trọng vợ ấy. Ừ. Có nhiều lúc mà cái câu chuyện của mình kể ra đúng là thật là không ai tin đâu. Mà cũng em cũng chả dám kể với ai cả. Cho đến khi bây giờ có cái Su rồi ấy, thì đúng hôm nay là nói chung là đánh liều đấy, hôm nay là phải quyết tâm lắm đấy, là viết thư đánh liều để viết thư cho chương trình. Thì cái thời gian em đi làm về nhiều hôm rất là muộn ấy. À. Thế là em lái xe thường đôi khi em hay lái xe về và nhiều lúc cũng đi xe buýt. Ừ. Em lái xe ô tô về thì đúng cái giờ thường là 2 giờ này em mới về này. Uh-huh. Em về sớm thì ngày nào cũng chỉ bật radio nghe thôi. Anh em đồng nghiệp đôi khi có đi cùng thì hỏi là thế tại sao mà suốt ngày radio, thế nhưng mà người ta không cảm thấy cái hay của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Uh-huh. Cũng nghe, có những khi mà đi xe buýt em tải về điện thoại của em vừa đi vừa nghe. Xong là mình tự cảm nhận được là cái gọi là số phận của mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Người ta có những cái mà mình không có. Thế nhưng mà... Mình có những cái mà rất nhiều người mơ ước không được. Phải thú thật là hôm nay khi mà nghe bạn Việt chia sẻ từ... Tôi tin là đây là những cái tâm sự từ tận đáy lòng của bạn. Và những người thực hiện chương trình cảm thấy rất là vui. Cá nhân mình cũng cảm thấy đang rất là xúc động khi mà có một cái thính giả thân thuộc và yêu mến chương trình đến như vậy. Và cũng cảm thấy hôm nay cảm thấy mãn nguyện khi mà được kết nối với một thính giả quen thuộc của chương trình và giúp cho anh ấy đạt được cái nguyện vọng của mình. Và chúng ta sẽ khép lại câu chuyện ngày hôm nay bằng một cái bài hát mà bạn đang dự định là gửi tặng cho vợ. Thế có muốn nói điều gì dành cho vợ trước khi chúng ta đến với bài hát này không? Vâng, cho em xin một vài lời nhé. Vâng, xin mời ạ. À, đây là món quà 20 tháng 10 sớm mà anh Rằng tặng cho vợ. Hôm nào đến 20 tháng 10 thì sẽ có món quà lớn hơn. Anh hứa. Đấy, cười vợ cười tươi hẳn. Vợ có trách, vợ rất nhiều lần trách là lâu rồi không mua quà. À hả? Cả một bông hoa cũng không được, hay trách như vậy lắm. Thật ra thì tôi lập gia đình rồi tôi cũng hiểu cái tâm trạng đấy. Thật ra không phải là mình quên đâu. Mình nhớ chứ. Thế nhưng mà đôi khi nghĩ là vợ chồng đã quá thân thiết với nhau rồi thì có thể là thôi thì nó thực tế một tí là cứ đưa phong bì cho vợ tự đi mua. Hoặc là hôm trước hoặc là hôm sau. Thì như thế thì vợ sẽ thích hơn. Nhưng mà đúng là qua cái câu chuyện này thì mình mới ngẫm ra một điều là chúng ta cũng không nên thực tế quá. Đôi khi chỉ một món quà nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như cái món quà tinh thần ngày hôm nay này, chả tốn đồng nào cả, nhưng mà vẫn đem đến cho cô ấy một cái điều bất ngờ, và tôi tin là cô ấy sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, sung sướng sau cuộc điện thoại hôm nay. Và hy vọng rằng các cái cặp vợ chồng mà chúng ta đang lắng nghe chương trình, những người mà cũng đang cảm thấy quá là bận bịu với công việc của mình, mà đôi khi chúng ta quên mất đi cái người bạn đời ở bên cạnh, cũng đang cần có những cái sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và những cái sự ngọt ngào lãng mạn giống như hồi yêu ấy, thì hãy tìm cách nhé. Và một cách cách có lẽ là cũng dễ, cũng tiết kiệm, đấy là gọi cho chương trình 365 ngày khúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Việt rất nhiều, xin cảm ơn Diệu, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây anh giờ cho là... em xin một lời nữa, anh cho em xin một lời nữa nhé. À, hai lời luôn đi nào. Đây cái bài hát này chắc là vợ em sẽ nhớ. Cái bài hát mà em yêu cầu chương trình tặng ấy là cái bài hát mà xưa khi em với vợ em yêu nhau gần như là tuần nào cũng được nghe vợ em hát. Quê vợ em ở quê con họ mà. Thế cho nên là hát cũng hay. Rồi ạ. Rồi cho em gửi lấy toàn thể gọi là các quý vị đang nghe đài của kênh VOV ấy. Một buổi tối vui vẻ. Và những anh gọi là đã có gia đình, những cậu thanh niên chưa có gia đình, 20 tháng 10 nhớ tặng quà cho bà, cho mẹ và cho người gần mình nhất. Vâng. Nếu không là sẽ kết nối với 365 hạnh phúc, đúng không? Để chuộc lỗi. Rồi, cảm ơn Việt, cảm ơn Diệu rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với Cơn Gió Lạ với tiếng hát của Phương Linh.